Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, thông minh, lòng bá dân, chương 1275, thông minh, lòng bá dân. Tuy rằng từ các loại tuyên truyền trên có thể thấy được, Mỹ quốc tựa hồ không sợ Hoa Hạ, nhưng trên thực tế, chỉ có Mỹ quốc cao tầng mới biết, Hoa Hạ mạnh mẽ, đây cơ hồ trở thành rồi Mỹ quốc một cái tâm bệnh. Nhưng nếu như lần này đem người khổng lồ bắt rồi, như vậy Mỹ quốc địa vị ở thế giới trong phạm vi đem sẽ xuất hiện một lần lớn tăng lên. Không chắc sau đó còn có cơ hội một lần nữa đoạt lại bá chủ bảo tọa. Xác thực, quốc cùng quốc trong lúc đó địa vị biến hóa trên thực tế chính là như vậy từng cuộc một tranh tài. Gợi ra biến chất, muốn nói cái kia lòng bá dân hiện tại trạng thái là cái hình dáng gì? Đại khái cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ một ít rồi. Từ mới bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc liền liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia Long Bá Dân. Cho nên ở Long Bá Dân lạc biển sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lẻn vào trong nước biển, xa xa đối với cái kia Long Bá Dân tiến hành kế tục giám thị. Muốn nói, Mỹ quốc lần này tàu tuần tra đạn đạo công kích xác thực đối với Long Bá Dân tạo thành rồi thương tổn. Long Bá Dân có chút bất cẩn rồi, hoặc là nói không có hấp thụ giáo huấn. Đối với Long Bá Dân như vậy từ hôi giới bên trong đi ra quái vật. Đối với trong thực tế khoa học kỹ thuật là không có nửa điểm hiểu rõ. Từ đầu tới đuôi, Long Bá Dân cũng không biết kẻ địch là từ nơi nào đến. Bởi trước chiến đấu cơ công kích không có thể gây tổn thương cho hại đến nó mảy may. Cho nên mặc dù là phát hiện rồi bay tới tàu tuần tra đạn đạo, Long Bá Dân cũng không có để ở trong lòng. Sau khi ở các loại trùng hợp bên dưới, bị bạo hoa cốt, đương nhiên, cái này nói cho cùng, đại khái hẳn là vận rủi quấn quanh người phấn uy lực lần thứ nhất phát tác. Nếu không thì, như loại này Long Bá Dân bị nổ đến ngã xuống sau đó chính mình đưa lên hoa cốt bị nổ sự tinh. Khả năng phát sinh tỷ lệ đại khái cũng chỉ có một phần ngàn. Nhưng gần đã là như thế, cái kia Long Bá Dân thương thế ghép lại không tính nghiêm trọng. Từ Vệ Tiểu Bắc quan sát nhìn lên, của nó đứng đầu cũng chính là ngực ra dưới có chút tụ huyết. Mặt khác chính là hoa cúc bị xé rách rồi, nhưng đối với Long Bá Dân nhân vật như vậy mà nói. Thương thế như vậy trên căn bản không tính cái gì. Có thể này Long Bá Dân từ khi vươn mình lạc biển sau khi liền lặng yên nằm ở đó tiểu đảo phụ cận đáy biển. Ý đồ đem ẩn giấu đi, sau đó gần giống như ngủ rồi. Này Long Bá Dân cử động theo Vệ Tiểu Bắc đại khái chính là ăn một lần thiệt thòi. Chuẩn bị tìm cơ hội trả thù trở lại. Chỉ có điều bây giờ tìm không tới kẻ địch, như vậy liền chính mình trốn đi, chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Đối với Long Bá Dân ý nghĩ như thế, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nói ý tưởng này rất đơn giản, nhưng cũng muốn so với trước mạnh hơn quá hơn nhiều. Rất hiển nhiên, Mỹ quốc thấy Long Bá Dân vẫn không xuất hiện, là tuyệt đối sẽ không yên tâm, như vậy liền sẽ phái người đến kiểm tra. Chỉ cần phái người đến kiểm tra, như vậy Long Bá Dân liền có thể nho nhỏ báo một thoáng cừu rồi. Đương nhiên, cũng là như vậy rồi. Này Long Bá Dân cũng không thể đem bắt được người nghiêm hình bức cung. Hỏi ra kẻ địch phương vị đến, Long Bá Dân vẫn không có thông minh như vậy. Trước mắt tình huống này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể chờ đợi rồi. Bất kể nói thế nào, ở Long Bá Dân không có bị giết chết hoặc là khu về hôi giới trước, Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối sẽ không rời đi. Đã qua tương đối dài một quãng thời gian rồi, sắc trời có chút tối tăm, cái kia hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm rốt cục xuất hiện ở phụ cận. Muốn nói tới hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm tuy nói hình thể khá lớn, nhưng thuộc về sắt thép kết cấu, cái kia Long Bá Dân tựa hồ không làm sao chú ý tới. Có thể đợi được này hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm đem chủ động âm thanh A mở ra. Bắt đầu tra xét này đáy biển tình huống thời điểm, nguyên bản ẩn giấu ở đáy biển Long Bá Dân vào lúc này liền trầm thấp cao thét rồi một tiếng. sau khi cũng không lo nổi cái gì ẩn giấu rồi. Hai chân dẫm một cái, liền hướng về cái kia hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm nhào tới. Hiển nhiên, Long Bá Dân ở đáy biển đối với âm thanh cái gì cực kỳ mẫn cảm. Hai chiếc tàu ngầm bên trong, mặc kệ là quan quân vẫn là binh sĩ liền thời gian phản ứng đều không có. Liền phát hiện tàu ngầm bị một con rất lớn tay nắm lấy rồi. Lại tiếp sau đó, liền chẳng có cái gì cả rồi. Nổi giận bên trong Long Bá Dân cũng không có hạ thủ lưu tình cái này khái niệm. Bàn tay hơi dùng sức, chi cọt kẹt rát sắt thép vặn vẹo âm thanh lập tức truyền ra. Thoáng qua trong lúc đó, hai chiếc hình thể không nhỏ hạt nhân công kích tàu ngầm liền đã biến thành Long Bá Dân trong tay. Sắt vụn, có thể nói như vậy, tàu ngầm bên trong quan quân, binh sĩ liền kinh hoàng tâm tình cũng không kịp bay lên. Hãy cùng cho vào tàu ngầm cùng nhau đã biến thành sắt thép bên trong đè ép thịt vụn. Ở Long Bá Dân trên tay, tàu ngầm như là đậu hũ không thể tả, có thể không bao lâu, cái kia Long Bá Dân liền đau đến tê rồi một tiếng. Đó là, Vệ Tiểu Bắc tầm mắt lập tức liền rơi vào rồi Long Bá Dân hai tay trên. Ở tối tăm trong nước biển, Long Bá Dân hai tay biên giới nơi hiển hiện ra từng tia một quái dị màu xanh lục u ánh sáng. Là mãnh liệt phóng xạ. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc đến vào lúc này trái lại nghĩ ra đến. Cái kia hai chiếc tàu ngầm không phải là phổ thông dầu ma đút động lực tàu ngầm, mà là hạt nhân động lực tàu ngầm. Loại này tàu ngầm tuy nói không có chuyên chở hạt nhân đạn đạo, nhưng của nó động lực bộ phận nhưng là một cái lò phản ứng hạt nhân. Long Bá Dân đem hai chiếc tàu ngầm tạo thành rồi sắt vụn. Bên trong lò phản ứng hạt nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này tất nhiên sẽ tạo thành hạt nhân nguyên liệu tiết lộ. Hình thành mãnh liệt bức xạ hạt nhân. Này Long Bá Dân lại bị bức xạ hạt nhân thương tổn được. Phát hiện điểm này Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút kinh dị. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy một con lục long liền không sợ bức xạ hạt nhân. Của nó thậm chí có thể cùng nhiên liệu hạt nhân bổng ngủ cùng nhau. Để hấp thu bên trong năng lượng kinh khủng, đến tăng lên thực lực của chính mình. Mà này Long Bá Dân vẻn vẹn chỉ là nhiễm đến một ít phá nát hạt nhân nguyên liệu. Của nó bàn tay biên giới liền xuất hiện rồi thương thế. Này Long Bá Dân cũng quá không trải qua chuyện điểm chứ. Bất quá không bao lâu, cái kia Long Bá Dân trong bàn tay chính là khí huyết phồn thịnh. Dĩ nhiên đem cái kia hạt nhân nguyên liệu một chút sắp xếp ra rồi bàn tay. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không kỳ quái. Cái kia to lớn bút tiên tranh thủy mặc, Long Bá Dân đều có thể dùng khí huyết một chút làm hao mòn rơi. Huống hồ này hạt nhân nguyên liệu rồi, cho tới còn lại bức xạ hạt nhân, cái kia Long Bá Dân toàn thân khí huyết sôi trào, hoàn toàn không cần lo lắng bức xạ hạt nhân xâm nhập trong cơ thể. Mà Mỹ quốc bên này, từ hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm đến mục tiêu hải vực sau khi không bao lâu liền triệt đề. Mất đi liên hệ bắt đầu. Mỹ quốc cao tầng từ trên xuống dưới liền biết này hai chiếc tàu ngầm chỉ sợ là ngỏm rồi. Người khổng lồ kia gặp hơn 100 viên tàu tuần tra đạn đạo công kích sau khi lại vẫn có thể đem hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm giết chết. Nói thật, tin tức này đối với Mỹ quốc cao tầng mà nói, có thể không tính là tươi đẹp, bởi vậy có thể thấy được người khổng lồ này thương thế sợ rằng không nghiêm trọng là money chết. Người nhất chính là, vào lúc này, một chiếc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách từ vạn mét trên không xẹt qua. Hướng về Mỹ quốc phương hướng bay đi, cái kia Long Bá Dân hẳn là nghe được rồi phi cơ chở hành khách đi ngang qua truyền đến âm thanh. Rất nhanh sẽ đem đầu lâu mạo ra khỏi biển mặt, ngẩng đầu nhìn mặt trên phi cơ chở hành khách, sau khi liền chìm vào rồi trong nước biển. Mà đợi được Long Bá Dân lần thứ hai phù ra mặt biển thời điểm. Vệ Tiểu Bắc con mắt đều trừng đại cái kia Long Bá Dân hai tay bên trên từng người cầm lấy một đám lớn vỡ vụn đá san hô thạch. Lẽ nào nó muốn, quả nhiên, Long Bá Dân lúc này không có một chút nào dừng lại. tay phải trước tiên liền đem cái kia một cái vỡ vụn đá san hô thạch hướng về trên bầu trời phi cơ. Chở hành khách ném tới, sau khi, lại là tay trái ném ra. Cái kia phi cơ chở hành khách tuy nói phi hành ở trên không trung 10.000 mét bên trên. Nhưng ở Long Bá Dân trước mặt, đại khái cũng chính là giống như là nhân loại bình thường đỉnh đầu hơn 10 mét vị trí. Mà một kẻ loài người nếu như nắm lên một cái cục đá, hướng về cao hơn 10 mét không nhất con chim nhỏ ném đi, sẽ lớn bao nhiêu tỷ lệ bắn trúng? Được rồi, không cần tính toán cái tỷ lệ này rồi, bởi vì Long Bá Dân ném ra thanh thứ nhất san hô đá vụn, liền trúng mục tiêu rồi cái kia vạn mét trên bầu trời phi cơ chở hành khách. Một khối hơn 3 thước đường kính đá vụn bắn trúng rồi phi cơ chở hành khách bụng. Một khối hơn 2 mét đá vụn bắn trúng bên trái cánh. Một khối hơn 5 thước đá vụn bắn trúng rồi máy bay phần sau. Lấy Long Bá Dân rất lớn lực lượng, những này đá vụn mặc dù là bị ném hơn vạn mét cao không, cũng có tương đương lực sát thương. Phi cơ chở hành khách bụng oanh một tiếng liền xuất hiện rồi nhất cái lỗ thủng. Bên trái cánh gãy vỡ, máy bay phần sau nổ tung hơn nửa, liền thương thế như vậy, cái kia phi cơ chở hành khách còn muốn ở miễn cưỡng phi hành. Hay là bởi độ cao đầy đủ, tạm thời rơi không hạ xuống được, có thể Long Bá Dân thanh thứ hai đá vụn, có ít nhất hơn 10 viên bắn trúng rồi phi cơ chở hành khách. Ở đá vụn liên tục không ngừng kịch liệt va chạm bên dưới, phi cơ chở hành khách cũng không còn cách nào duy trì. Hoành một tiếng, liền ở trên không trực tiếp giải thể, ánh lửa, mảnh vỡ hướng về bốn phương xuống đến, dường như một viên mỹ lệ khói hoa tràn ra. Thấy cảnh này, cái kia Long Bá Dân vui vẻ gầm rú lên, than bùn, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện Long Bá Dân thật sự biến thông minh rồi. Đổi thành trước đây, đối phó trên bầu trời máy bay, Long Bá Dân trên căn bản đều là giơ lên một tảng đá lớn loại hình đồ vật ném ra ngoài. Của nó tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp, để Vệ Tiểu Bắc đều vì nó có chút mặt đỏ. Đại khái là trước phòng ngự phản kháng tàu chiến đạn đạo thời điểm ném ra cái kia một cái tảng đá, để không ít phản kháng tàu chiến đạn đạo bị sớm làm nổ. Cho nên này Long Bá Dân từ đó về sau liền học thông minh rồi. Ở công kích không trung mục tiêu thời điểm dĩ nhiên sẽ dùng lượng để thủ thắng rồi. Xác thực, một tảng đá lớn cùng một cái mấy trăm viên đá vụn ném ra ngoài, tỷ lệ trúng mục tiêu chênh lệch là có thể tưởng tượng. Một lần đem phi cơ chở hành khách đánh rơi sau khi, Long Bá Dân cũng không để ý đến những kia từ trời cao rơi xuống mảnh vỡ. Dĩ nhiên hướng về Mỹ quốc cái kia vừa bắt đầu bơi tới. Long Bá Dân như thế một đám, Mỹ quốc cao tầng xem như là bị Long Bá Dân bức cho trên tuyệt cảnh rồi. Lại không nói cái kia phi cơ chở hành khách chính là Mỹ quốc to lớn nhất công ty hàng không chuyến bay, mặt trên chỉ ít 99% người đều là Hoa Kỳ nhân. Chỉ nói cái kia hàng mẫu tạo đội hình chính đang Long Bá Dân đi tới phương hướng, muốn trong khoảng thời gian ngắn tách ra. Nhưng là một cái chuyện rất khó, coi như là hàng mẫu tạo đội hình tách ra rồi Long Bá Dân. Cái kia Long Bá Dân vẫn du xuống, sẽ đăng lục sơn con quốc, nên làm gì, là vận dụng chiến lược vệ tinh vũ khí vẫn là vận dụng đạn hạt nhân. Nếu như không thể đem cái kia Long Bá Dân giết chết, mặt sau xuất hiện phiền phức hoàn toàn không cần nhiều lời. Trước tiên điều động GPS hệ thống đi. Kính xin Ngài Tổng thống trao quyền. Hoa Kỳ Tham mưu trưởng Hội nghị Liên tịch Chủ tịch trước tiên đứng lên, hướng về Tổng thống chào theo kiểu nhà binh, sau đó chém đinh thân thiết thiết nói rằng, mà nghe tin chạy tới nghị hội nghị trưởng cũng biểu thị lập tức triệu tập nghị viên khẩn cấp thảo luận vận dụng đạn hạt nhân vấn đề. Đến lúc này, mặc kệ là quân đội vẫn là hội nghị, đều làm ra rồi sự lựa chọn của chính mình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.